Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 535, bi kịch Akainu. Kuma ra sân, đạp đạp, đột nhiên tiếng bước chân vang lên, hấp dẫn dâu trắng cùng Akainu chú ý, nhao nhao đưa ánh mắt rơi ở trên người hắn, biểu lộ không đồng nhất, dâu trắng là vui vẻ, mang theo vui mừng ánh mắt. Gật đầu biểu đạt nội tâm hảo ý. Akainu nhíu mày. Người này lúc này tới làm cái gì? Hắn muốn tìm ta phiền phức. Vẫn là gây sự với dâu trắng. Nếu như là tìm hắn để gây sự. Sự tình phiền phức nhiều. Kuma thực lực hắn biết nói. Rất là kiêng kỵ. Nhân vật như vậy liên thủ với dâu trắng. Sẽ cho bọn hắn tạo thành rất lớn làm phức tạp. Thậm chí, khả năng quyết định cuộc chiến tranh này thắng bại. Ngươi tới làm cái gì? Kuma nhìn chăm chú dâu trắng. Ánh mắt mang theo nồng đậm chiến ý. Chiến đấu. Cái này nam nhân. Hắn muốn cùng hắn đánh một trận. Mặc dù hắn thụ thương. Kuma cũng không dám xem thường hắn. Dậu đổ bìm leo có chút. Lần này về sau. Chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa cùng hắn chiến đấu. Ta hỏi ngươi. Ngươi muốn làm gì? Bị người không nhìn. Làm cho người nổi giận. Akainu thanh âm tăng lớn, thái độ biến không được khá, nhìn chằm chằm Kuma, tiến về phía trước một bước, một lời không hợp, hắn muốn xuất thủ công kích. Lúc này, Aokiji đi tới Akainu bên người, căm thù Kuma cùng dâu trắng, đồng bạn ở bên người. Akainu lực lượng đủ, không e ngại Kuma, ta đang hỏi ngươi, Bartholomew Kuma, ngươi đến cùng muốn làm gì? Aokiji mang theo chất vấn ánh mắt đưa tới. Chiến đấu, tùy thời chuẩn bị, bầu không khí, lập tức đóng băng. Ta tới, các ngươi có thể đi. Ta tới, các ngươi cút đi. Lời này vừa nói ra. Akainu cùng Aokiji sắc mặt nhìn không tốt. Người nói cái gì? Bartholomew Kuma, sinh khí, phẫn nộ, lửa giận đi lên. Hắn bị kích thích. Ta nói, các ngươi có thể đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Akainu muốn công kích, bị Aokiji chặn lại, hắn đè lại tay của hắn, thuyết phục, không nên vọng động, hừ, Akainu vung tay, lạnh hừ một tiếng, ngươi muốn làm gì, ta ý tứ còn chưa đủ hiểu chưa, các ngươi đi, ta lưu lại, chiến ý lửa nóng, đè nén không được nội tâm, hận không thể lập tức chiến đấu, dâu trắng đại đao đã sớm đói khát khó nhịn. Thẩm lượng Kuma, người này, cũng phải tìm ta khiêu chiến sao? Tiểu quỷ, người vẫn là tới. Đúng vậy a, vẫn là tới. Lựa chọn ngay tại lúc này. Sinh khí, có một chút, không đến mức nổi giận. Năm đó tiểu quỷ, bây giờ trưởng thành, mạnh hơn. Hừ, Akainu cùng Aokiji tạm thời rời khỏi chiến đấu. Đứng ở một bên, bọn hắn tại tìm cơ hội. Trong mắt chuyển động hai người, nội tâm không biết đạo đang có ý đồ gì, khẳng định không phải sự tình tốt, người quả thực muốn cùng ta đánh. Phải biết, nơi này chính là mana phạm nhiều, một khi ngươi ta bên trong có một cái ngã xuống, đều sẽ chết, dâu trắng cũng không thể vững tin mình nhất định thắng lợi. Chiến đấu đến bây giờ, thực lực đi một nửa, ngực thương miệng máu tê chảy xuôi, hắn lần này. Không có ý định còn sống rời đi. Ta sợ không có cơ hội. Nghe tiếng. Sửng sốt một chút. Sau đó. Ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha. Ha ha. Không chút kiêng kỵ tiếng cười. Chỉ có cái này nam nhân mới có thể ở loại tình huống này phát ra. Tiểu quỷ. Tới đi. Áp lực pháo. Kuma không thích nói nhảm. Nói ra đánh trực tiếp đánh. Áp lực pháo phía trước. Thăm dò động tác của hắn, sau đó làm ra phản ứng, đạp, toàn lực thôi động, thân thể phát sinh biến hóa, lực lượng tăng cường, sinh mệnh quy hoàn, ầm ầm, thuấn di, công kích, ngắn ngủi trong chốc lát, hắn đã hoàn thành một loạt công kích, dâu trắng đại đao chặn đường nắm đấm của hắn, dùng sức chấn động, đánh phi hùng, tiến về phía trước một bước, đại đao huy sái, cắt ngang đi qua. Ho lâu bầu trời vang lên chi chi thanh âm. Kinh dị đến lông dựng lên. Ông, lòng bàn tay nhắm ngay. Màu đỏ Viên Thịt đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bắn ra hắn một đao kia. Ngay tiếp theo thân thể lui ra phía sau mấy bước. Chấn động lực lượng chấn động cánh tay. Kuma một cái soru. Cào. Ngón tay bám vào vũ trang sắc Haki. Đen sẫm một tầng. Si gần. Ông. Nắm đấm. Càng lớn nắm đấm. Phanh. Nắm đấm đối oanh. Hai người nắm đấm. Một lớn một nhỏ. Một cái màu đen. Một cái phát ra vầng sáng nhàn nhạt. Đó là quả Gura Gura Nomi năng lực phát động tiêu chí. Dâu trắng thân thể hạ thấp xuống bách. Ầm ầm, một quyền. Đại địa băng liệt. Một quyền. Không thấy bóng dáng. Akainu cùng Aokiji liếc nhau. Nội tâm tràn đầy chấn kinh. Kuma tốc độ, lực lượng, vượt qua dự tính của bọn hắn. Núi cao còn có núi cao hơn. Dâu trắng thực lực. Vĩnh viễn để ngươi chấn kinh. Trách không được người ở phía trên nhất định phải giết hắn. Hai người minh bạch phía trên ý nghĩ. Người ở phía trên không phải người ngu. Cái này nam nhân tồn tại một ngày. Thế giới mới. Bọn hắn đem vào không được. Muốn xuất thủ sao? Aokiji lắc đầu. Chờ một chút. Hắn còn không có ngã xuống. Ân. Akainu kiềm chế vừa rồi thăng lên dục vọng. Trong cho bụi. Kuma chật vật đứng lên. Đập phủi bụi trên người. Miệng bên trong ngậm lấy máu tươi. Kém chút phun ra ngoài. Ngạnh nuốt một hớp. Mặn mặn vị nói. Đắng chát khó chịu. Trọng thương phía dưới. Còn có loại này sức chiến đấu. Khiếp sợ không thôi. Đây là trọng thương về sau cùng Akainu chiến đấu thật lâu nam nhân. Lại còn có bực này sức chiến đấu. Dưới trạng thái toàn thịnh hắn. Kinh khủng bực nào. Có thể nghĩ, thổn thức thời gian không nhiều. Kuma khởi xướng đợt thứ hai thế công. Áp lực pháo. Lòng bàn tay oanh ra áp lực pháo. Không có tác dụng. Trên nắm tay bám vào 10 tầng áp lực pháo. Áp xúc đến cực hạn. Tìm cơ hội. Tìm tới một cái khe hở. Kuma không ngừng thuấn di. Đi vào hắn nghiêng người. Chính là cái này thời điểm. Nắm đấm. Oanh ra ngoài. Phanh. Phản ứng nhanh chóng dâu trắng. Chờ lâu ngày. Quả Gura Gura Nomi năng lực ra chỉ dưới nắm đấm. Mãnh liệt quanh chúng Kuma nắm đấm. Phanh. Kiên trì không đến một lát. Kuma bị nện trên mặt đất. Ầm ầm. Than lún xuống dưới mặt đất. Đón dâu trắng nắm đấm rơi xuống. Mấy dưới quyền đến. Mặt đất không nhìn thấy Kuma thân ảnh. Đứng ngạo nghễ đại địa. Dâu trắng kinh khủng. Không người dám tới gần. T. Giờ khắc này, Akainu chân chính thấy được dâu trắng kinh khủng. Cùng hắn vừa rồi thời điểm chiến đấu mạnh hơn. Mạnh hơn, mỗi một quyền, đều là muốn mạng. Tiểu quỷ, đứng lên đi. Lão tử biết đạo ngươi không chết. Yên tĩnh bầu không khí dưới. Kuma đẩy ra trên người bùn đất. Đứng lên, trong lòng bàn tay đặt tại ngực. Bắn ra màu đỏ phụ năng lượng. Khụ khụ. Máu tươi nhịn không được ho khan đi ra. Ngực lan lộn. Khó chịu muốn gào thét. Kuma đè xuống. Khụ khụ. Ho khan về sau. Thân thể tốt một chút. Kuma lần nữa cẩn thận quan sát cái này nam nhân. Dâu trắng. Người đàn ông mạnh mẽ nhất. Đáng tiếc. Dạng này người. Hôm nay phải chết ở chỗ này. Sinh mệnh lực đang trôi qua. Không cách nào vãn hồi. Dù là lần này không chết. Cũng sống không lâu. Tiếp tục. Tiếp tục. Chiến đấu. Tiếp tục. Phanh. Ầm ầm. Hai người chiến đấu kinh thiên động địa. Người một quyền. Ta một trường. Ai cũng không chịu từ bỏ. Kuma không ngừng bị đánh. Cường hãn thân thể. Bị dâu trắng xem như đống cát đánh. Nhưng không có ngã xuống. Một lần đứng lên. Giống như là một cái yêu nghiệt. Yêu nghiệt như thế Kuma. Để Akainu cùng Aokiji nhớ tới một cái nam nhân. Kaido, bách thú Kaido, tấu chương xong. HTTP, converter, hố siang, com, txt, 79/79520-17071-229. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, hố siang, com. Sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Converter, hố siang, com cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương mời đọc bằng.